Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 41, Tô Mạn đã nói xấu em điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão gia không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tô Vãn dù thế nào đi nữa. Việc mượn thế lực của Tô Dẫn và Tô Nghị đều rất hiệu quả, nhưng vì ông lão đã có ý định rèn luyện Tô Vãn, nên lúc này ông chỉ có thể tin tưởng cô. Cuối cùng, ông gật đầu. Được rồi, ông sẽ chờ xem. Ông nội, Vấu sẽ không làm ông thất vọng. Danh sách khách mời tham dự lễ khai trương, Tô Vãn vẫn còn phải kiểm tra lại một lần nữa. Lúc này Rosina đã gọi điện tới. Tô Vãn, chị tôi ngày mai cũng sẽ đến, nhưng chị không muốn quá phô trương, vì vậy hãy giữ cho chúng tôi một phòng riêng kín đáo. Nhưng tôi lại thích náo nhiệt, phòng không được quá hẻo lánh đâu nhé. Không vấn đề gì, Tô Vãn liền đồng ý ngay, rồi cô nghĩ một lát và nói. Đúng rồi, nếu các cậu không có ai khác đi cùng, Thịnh An bên kia cũng chỉ đi một mình, tôi có thể để cô ấy chung phòng với các cậu, có được không? Tôi không phản đối, nhưng cô chắc chắn là cô ấy sẽ không lo lắng chứ. Rosina không có ý gì khác, nhưng chị gái cô dù sao cũng là hoàng hậu của đế quốc liên bang. Cô hơi lo lắng cho cô bạn cùng phòng đến từ khu 10 của mình, sợ rằng đến lúc đó sẽ hồi hộp đến mức không cầm nổi ly nước. Tô Vãn nói, nếu các cậu không có ý kiến thì được rồi, để tôi hỏi Thịnh An xem sao. Được thôi, vậy hẹn gặp ngày mai nhé. Cắt đứt cuộc gọi, Tô Vãn khoanh tay đặt lên bàn, vừa định gọi cho Thịnh An thì anh hai Tô Nghị đã gửi một cuộc gọi video đến. Khi kết nối video, hình ảnh Tô Nghị đang tạo kiều tóc hiện ra giữa không trung. Khác với vẻ ngoài thư sinh điển trai của anh cả Tô Dẫn, Tô Nghị có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, các nét trên khuôn mặt hơi sắc sảo. Nếu anh ta mặc đồ nữ, đứng cạnh Tô Vãn, người ta sẽ nhầm tưởng họ là hai chị em gái. Làm sao nói nhỉ, Tô Vãn biết rằng anh hai mình không có ý xấu, nhưng miệng lưỡi thì không tốt, lại còn ngốc nghếch, Tô Mạn nói gì thì tin ngay. Một thần tượng ngốc như vậy, sao fan lại thích nhỉ? Tiểu Vãn, có phải anh cả cũng từ chối không đến ngày mai không? Em có phải lo lắng quá rồi không? Anh nói cho em biết, em đừng tranh giành với Tiểu Mạn nữa. Con bé hợp làm quản lý chi nhánh này hơn em. Tô Vãn ngẩng đầu, mỉm cười lười biếng. Nó còn nói xấu gì về em nữa? Tiểu Mạn đâu có nói xấu em. Á, sao em biết con bé tìm anh rồi? Tô Vãn khẽ nhếch môi cười. Chuyện này còn phải đoán sao? Tô Mạn không muốn buổi lễ khai trương do Tô Vãn tổ chức thành công. Nhưng về phần thức ăn, cô ta không dám động tay vào. Nếu thật sự làm hỏng danh tiếng của nhà hàng nhà họ Tô, cô ta cũng không được lợi gì. Vì vậy, chắc chắn Tô Mạn sẽ chạy đi khóc lóc với Tô Dẫn và Tô Nghị, khiến hai người anh này không đến hỗ trợ Tô Vãn. Hơn nữa, vì cô tước bận công vụ, đã ra ngoài hành tinh, không kịp trở về để chống lưng cho Tô Vãn. Vốn dĩ, nếu trong lễ khai trương có thể mời được nhiều nhân vật tầm cỡ thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Tô Mạn chỉ muốn khiến Tô Vãn vấp ngã một lần. Tô Nghị có chút bực bội. Tiểu Vãn, sao em cứ phải tranh giành với Tiểu Mạn làm gì? Em nhìn xem, em có mọi thứ, hạnh phúc đủ đầy, còn con bé chẳng có gì. Không, anh sai rồi, em chỉ có một người mẹ, còn Tô Mạn thì có một người cha, hai người anh trai. Tô Vãn thẳng thắn cắt đứt cuộc gọi video. Cô xoa xoa trán, ngao ngán nói, không biết Tô Mạn đã cho họ uống bùa mê gì rồi. Tiểu Bạch nói, chủ nhân, người đang hỏi tôi sao? Thôi, hỏi ngươi cũng không biết, đi gửi tin nhắn cho Thịnh An, hỏi cô ấy có muốn ở chung phòng với hai chị em hoàng hậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, thưa chủ nhân, tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đúng như dự đoán, không có hồi âm. Thịnh An đến từ khu 10, vì nhận thức của công chúng mà cô ấy luôn rất nhạy cảm, và trong thâm tâm có chút tự ti. Nhưng cô ấy lại là một cô gái rất thông minh và nỗ lực. Tô Vãn rất thích cô bạn cùng phòng này, cô trực tiếp gọi cho Thịnh An. Thịnh An bắt máy ngay lập tức, nhưng giọng nói có chút không tự nhiên. Tô Vãn, có chuyện gì vậy? À, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu, có thể cậu chưa thấy. Ngày mai, chị gái của Rosina, tức Hoàng hậu, sẽ ở chung một phòng riêng. Nếu cậu không có ai khác đi cùng, cậu có thể chung phòng với họ. Hoặc tôi có thể sắp xếp chỗ khác cho cậu. Xin lỗi, Tô Vãn. Tôi có khiến cậu cảm thấy phiền không? Hôm nay cậu chắc bận rộn lắm. Hay là tôi không đi nữa? Thịnh An luôn cảm thấy Dù là thế giới của Tô Vãn, cô cũng không thể hòa nhập. Chứ đừng nói đến thế giới của Rosina và chị gái hoàng hậu. Tô Vãn bước đến bên cửa sổ, nhìn ra đường bay xoắn ốc từng tầng ngoài kia. Cô mỉm cười nói, không sao mà, ai bảo cô là bạn tôi. Bạn bè, thỉnh ăn thì thầm nhắc lại hai từ này. Rõ ràng là hai từ rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy nó nặng tựa nghìn cân. Tô Vãn nói, hoàng hậu là người rất dịu dàng, dễ gần lắm. Thỉnh ân, cậu cũng là một người tốt, tôi luôn ủng hộ cậu. Lời nói dịu dàng, cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của Thịnh An, nhưng đồng thời cũng hy vọng cô có thể từ bỏ những xiềng xích ràng buộc mình, nỗ lực kéo cô vào ánh sáng. Một người bạn như vậy thật sự rất ấm áp. Thịnh An không lập tức trả lời, Tô Vãn cũng không vội, nhắm mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu, Thịnh An nhẹ giọng nói, được, ngày mai tôi sẽ ở chung với Rosina và chị ấy. Vậy nhé, tôi còn bận chút việc, gặp lại vào ngày mai. Được, hẹn gặp ngày mai. Tô Vãn cắt đứt cuộc gọi, quay người lại thấy mẹ cô, Lâm Nhiễm Nguyệt, bước vào phòng với ly sữa. Lâm Nhiễm Nguyệt mấy ngày nay đi thăm cậu, nên hai mẹ con không gặp nhau. Bà đưa ly sữa nóng cho con gái, giận dữ nói. Mẹ mới nghe nói, Tô Dẫn và Tô Nghị ngày mai đều không đến giúp con. Không sao đâu mẹ, họ không quan trọng. Mẹ nghi ngờ họ có phải con của mẹ sinh ra không? Nghe mẹ nói vậy, Tô Vãn không biết nên khóc hay cười. Cô nói, mẹ, thật ra cũng dễ hiểu mà. Anh cả từ trước đến nay không quan tâm đến chuyện của nhà hàng. Còn anh hai, chỉ là ngốc nghếch, bị Tô Mạn lợi dụng thôi. Sao đâu đâu cũng có con yêu tinh đó thế? Dạo này sao nó lại nhảy nhót ghê thế? Lâm Nhiễm Nguyệt không hiểu, rõ ràng khi mới nhận về nhà, nó là một cô gái hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Tô Vãn uống cạn ly sữa, đặt ly lên bàn trà. Cô nói, có lẽ vì Đỗ Vi Vi sắp ra tù, và Tô Mạn thấy ông nội muốn giao quyền quản lý chi nhánh cho con, nên cô ta sốt ruột rồi. Khu quản lý nhà hàng khu 1 của nhà họ Tô không chỉ là một chi nhánh đơn giản. Tô lão gia lớn tuổi rồi, đã sớm có ý định giao khu quản lý cho thế hệ trẻ. Tô Mạn là con gái nuôi, là người em gái duy nhất trong mắt hai người anh trai. Nhưng thực tế, trong kế hoạch ban đầu, vị trí này đáng ra đã thuộc về Tô Vãn. Cách chương.